Xin được kính chào toàn thể các khán thính giả thân thuộc của Nghe Đọc Truyện.net. Ngày hôm nay, Nghe Đọc Truyện.net xin được gửi tới quý vị và các bạn câu chuyện ma mang tựa đề Hồn Ai Đã Hóa Quỷ, phần 2 của tác giả Ngạ Quỷ, sẽ được dẫn dắt qua sự diễn đọc của MC Matean. Mời toàn thể quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng theo dõi ngay sau đây. Ông Hoài móc xong thứ búi tóc trong cổ họng, thì cũng là lúc cái cảnh tượng ấy trọn vẹn rơi vào mắt Huy. Anh khản giọng kêu lên những âm thanh đầy oán trách Yến. Không phải là anh đang khấn vái cầu xin cô buông tha cho anh rồi hay sao? Vậy vì sao cô vẫn còn phải làm như vậy? Những lời Huyên nói là đúng. Yến đã thực sự trở thành một con quỷ mất đi nhân tính. Bố, bố ơi, bố có sao không? Huy chạy đến gần ông Hoài, đỡ ông dậy và vuốt lưng cho ông thoải mái. Ông Hoài lắc đầu xua tay kinh sợ nói: Không, bố không sao. Ông vẫn còn đang thấn người, không hiểu chuyện gì xảy ra, thì lại nom thấy những bức ảnh chụp tập hồ sơ tại máy điện thoại của Huy. Chiếc điện thoại ấy đang rơi dưới đất. Ông nhanh chóng vồ lấy cái điện thoại, rồi cầm lên, đọc hết các nội dung trong bộ hồ sơ. Trợn mắt hoảng sợ quay sang nhìn Huy: Mày đã về làng rồi có đúng không? Huy ú ớ một lúc không hiểu chuyện gì, thì ông Hoài đã nhoài đến, túm vào cổ áo anh. Mày nói đi, có phải mày đã về làng rồi không? Thằng trời đánh này. Ông Hoài đang nói chợt dừng lại, rồi quay sang ôm đầu, sau đó ngã cục xuống đất ngất lịm. Bà X đang bê trên tay chiếc bát tô canh liền rơi xuống vớ nát. Qua lời đối thoại giữa hai bố con, bà đã nghe thấy hết mọi thứ. Giọng bà hoảng hốt, miệng méo sạch nói: Trời ơi con tôi, sao số nó khổ thế hả trời? Đã cố tránh đi rồi mà sao cái số kiếp nó vẫn ập đến nhà tôi thế này hả trời? Bà X ngồi thụp xuống đất mà khóc. Huy không hiểu chuyện gì, anh chỉ biết chạy đến đỡ bà X ngồi thẳng dậy, rồi gặng hỏi: Mẹ, mẹ nói cho con biết đi, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Bà X chỉ sụt sùi khóc một lúc rồi mới cố nuốt nước bọt nói: Mày có biết là kể từ cái ngày mày rời làng đi, cái hồn của con Yến nó hành hạ bố mẹ mày sống dở chết dở không hả con? Đáng lý ra mẹ phải nói cho mày biết ngay việc ấy, nhưng tại bố mày cứ gàn. Bà X bắt đầu kể về việc hồn ma của Yến bắt đầu xuất hiện vào một đêm rét mướt, trời giông bão. Ông Hoài đi ra đồng thì bắt gặp một người con gái áo trắng đứng thất thểu ở gốc cây đa đầu làng. Giữa cơn mưa giông xối xả, sương mù dày đặc nên ông Hoài không nhìn rõ mặt ai. Khi ông tới gần để hỏi chuyện thì cái bóng người con gái ấy đột nhiên biến mất. Ông Hoài hốt hoảng vội về kể ngay cho bà X biết chuyện này, thì bà chửi ông là đồ dở hơi và nghĩ quẩn. Nhưng bà nào có biết là kể từ lúc ấy, hồn Yến cứ bám theo ông đeo đẳng không rời. Cứ mỗi khi ông Hoài ra đồng thì luôn có bóng hình một người con gái lẩn khuất ở đầu đường, và cứ mỗi khi ông Hoài bắt đầu cất tiếng gọi thì cũng là lúc cái bóng hình ấy biến mất. Hồn ma của Yến cứ đeo đẳng như vậy cho đến chừng nửa tháng thì cuối cùng nó cũng hành động. Hôm ấy ông Hoài đi làm đồng về, trời nhá nhem tối, bà X qua nhà bác Hiền để phụ giúp đám dỗ. Trong nhà không hề có người, nhưng cửa nhà vẫn mở toang. Ông Hoài bước vào trong, bất chợt ông nom thấy có một bóng người ngồi ở góc giường. Tóc người ấy để xóa khiến ông không nhìn rõ mặt. Người ấy vừa chải tóc vừa lẩm bẩm cái gì đó mà ông không nghe rõ. Mới đầu ông cứ ngỡ đó là bà X, nên ông yên chí ngồi xuống cái ghế băng rồi đem ấm trà ra pha uống trà chép miệng. Một lúc sau ông mới thoải mái cất giọng và hỏi cái bóng người ở trong góc nhà: Trời thì tối om như thế này mà sao bà không bật cái đèn điện lên cho sáng? Cứ tiếc vài cái đồng bạc lẻ thì có được cái ích lợi gì đâu. Cứ bật đèn lên để muối nó thấy sáng nó còn bay đi hết. Tôi bị muối nó đốt rát hết cả chân rồi đây. Bóng người trong góc giường vẫn không nói gì, chỉ vuốt ve mái tóc hồi lâu. Ông Hoài thấy sự lạ, bèn đặt chén chè xuống bàn, rồi tiến đến gần cái cột nhà, tự bật bóng đèn lên nhìn cho rõ. Nhưng khi ông vừa bật xong cái bóng đèn rồi quay lưng lại, thì cái bóng người ngồi ở góc giường đã biến mất, chỉ còn lại một cái lược ngà nằm trên chiếc chiếu cói. Ông Hoài hoảng sợ, tay chân run cầm cập, ú ớ không nói được lời nào. Đúng lúc này thì có giọng bà X từ ngoài cổng vọng vào. Chịu cái nhà ông này, ra vào thì gắng mà khép cái cửa cổng lại. Để mở thế này, gà nó sổng khỏi vườn ra ngoài hết thì ai mà đi lùa cho. Bà X làu bào dắt cái xe đạp vào trong sân rồi đóng lại cánh cổng sắt. Khi bà bước vào nhà, bắt gặp đôi mắt mở to đầy kinh hãi của ông Hoài đang kinh sợ nhìn về góc giường. Bà hơi giật mình vội hỏi, ôi trời ơi, ông bị làm sao thế kia? Lại bị trúng gió phải không? Rồi bà hối hả sấn lại gần, nắn bóp chân tay cho ông. Ông Hoài liên tục lắc đầu, một lúc sau mới nói được vài từ. Tôi vừa mới thấy có cái bóng người, nó ngồi ở cái góc giường đằng kia, rõ ràng là ngồi chải tóc. Còn nói cái gì đấy, tôi còn cứ ngỡ nó là bà, mà khi bật đèn điện lên thì thoát cái quay lại đã không thấy nó đâu. Bà X nghe đến đây, bà tò mò đưa mắt nhìn vào góc giường. Bà nhìn thấy chiếc lược ngà hơi sờn cũ, bà vội chạy đến cầm chiếc lược ấy lên rồi vội nói, đây là cái lược ngà mà hồi mẹ mất để lại cho tôi mà. Tôi đánh mất nó lâu lắm rồi, cứ ngỡ là mất hẳn không tìm được. Thế mà bây giờ nó lại nằm ở đây là sao? Ông Hoài thở dài rồi hổn hển nói gấp gáp. Đấy, chính là cái lược ấy. Khi nãy nó dùng chính cái lược ấy để trải, giờ người đã mất mà lược thì vẫn còn. Bà X xua tay nói, thôi, lại giống mấy cái lần mà ông nhìn thấy cái bóng người con gái áo trắng ở đồng chứ gì. Chắc lại thần hồn nát thần tính, giờ người ta có cái bệnh tâm lý hay tưởng tượng ra những thứ lung tung. Rồi, để mai tôi đưa ông lên bệnh viện huyện khám xem sao. Ông Hoài lắc đầu cố nói, không, rõ ràng là tôi tận mắt nhìn thấy mà lại không thể nào mà lầm được. Vì chính khi nãy nó trải cái lược ấy, mà giờ này cái lược còn, người thì lại mất. Thế thì không thể nào là do tôi tự tưởng tượng ra được. Bà X ngẩn người rồi giơ chiếc lược đưa lên trước mặt nhìn kiểm chứng. Cũng thấy lời ông Hoài nói có vẻ có lý, không dưng cái lược này lại xuất hiện ở đây như thế được, hẳn là phải có nguyên nhân của nó. Tuy vậy, bà cũng lắc đầu xua tay nói, thôi được rồi, cứ cho là có ma quỷ gì đó nó luẩn quẩn quanh đây đi. Nhưng nếu nó muốn làm gì thì đã làm rồi, chứ chẳng chỉ dọa xuông ông như thế. Hay là để mai tôi qua bà cô họ hỏi thử xem. Mấy năm nay bà ấy lập điện thờ Chúa nên chắc biết việc này đấy. Ông Hoài gật đầu rồi vất tay nói, cứ tạm thế đã, bà đi nấu cơm đi. Cả ngày hôm nay hì hục ngoài đồng, đã được hạt cơm nào ra hồn đâu. Bà X cười, bà chỉ tay vào cái lan rổ ở chiếc xe đạp ngoài sân rồi nói, tôi đi giúp đám dỗ cũng mang về được ít thức ăn, chỉ cần hâm nóng cái chỗ ấy lên là tối nay hai vợ chồng mình cũng không phải nấu gì nhiều. Nói xong, bà X đon đả chạy lại chỗ chiếc xe đạp, thoạt thò tay vào cái lan rổ thì chợt thảng thốt kêu lên, rõ ràng là khi nãy tôi vẫn để túi thức ăn ở đây cơ mà, sao giờ lại không thấy đâu nữa. Bà X căng mắt nhìn vào cái rổ xe, bà thấy nó không hề bị thủng. Hay là có khi nào con kia nó ngửi thấy mùi đồ ăn rồi nhân lúc bà vào nhà đã nhảy chồm lên cái rổ rồi cắp mất túi thức ăn đi hay không? Con kia là con chó trắng bà nuôi cách đây một năm trời. Kia càng lớn càng khôn, lại rất hiểu ý chủ. Trước nay chỉ cần bà nói một là nó hiểu hai, mà tính nó xưa nay chưa bao giờ dám ăn vụng. Nghĩ vậy nhưng bà vẫn chống tay vào hông quát to, Kỳ đâu? Một lát sau, bóng con kỳ lười nhác từ cạnh đống rơm nhổm dậy đi về phía bà. Nó còn ngáp ngủ như chưa được ngủ đá, chứng tỏ là vừa rồi nó vẫn ngủ chứ không hề cắp mất túi thức ăn của bà được. Bà X phân vân không hiểu thế nào thì tiếng ông Hoài đã vọng ra, bà tìm cái gì ở ngoài đấy? Không thấy cái đĩa thức ăn đang ở trên ban thờ à? Bày biện thì rõ là đẹp như thế mà còn quên hay sao? Ông Hoài lười nhác chỉ tay lên bàn thờ. Bà X ngạc nhiên quay lại nhìn. Một lát sau, nét mặt bà chuyển sang tái mét rồi nói, tôi chết rồi ông ơi, lời ông nói không sai đâu, Nhà mình có ma ám rồi. Ông Hoài giật bắn mình, người run cầm cập, tay lạnh toát. Trước nay bà X vẫn là người cứng miệng nhất nhà. Nhiều lần ông gặp cái bóng trắng kia mà bà X vẫn khẳng định là không có việc ma quỷ, khiến ông cũng an tâm phần nào. Ấy vậy mà bây giờ chính bà cũng đã mở miệng thừa nhận là quả thực có ma xuất hiện, thì cái niềm tin cuối cùng của ông có thể bấu víu cũng sụp đổ hoàn toàn. Ông hoảng sợ lắp bắp nói, Thế thì phải làm sao đây? Từ xưa đến nay, nhà mình có ăn ở thất đức với ai đâu mà ma nó theo được. Bà X lắc đầu. Ma quỷ thì khó nói lắm, nhưng nếu nó đã theo và ám quẻ mình thì ắt hẳn là phải có lý do. Cái bóng người áo trắng mà ông nhìn thấy có lẽ là thật. Vậy thì rất có thể từ khi ấy nó đã theo dáng ông về tận nhà. Tính từ cái lúc ông kể tôi nghe chuyện thì cũng đã được gần nửa tháng trời rồi, mà ngày hôm nay nó mới hành động. Vậy thì hẳn là sau này nó sẽ tiếp tục hại nhà mình, chỉ có điều mình không biết lúc nào thôi. Ông Hoài càng thấy hoảng sợ trong lòng. Ông nói, thế bây giờ thì mình phải làm sao hả bà? Bà X thoáng lau mồ hôi trên mặt, rồi bước đến gần cái ban thờ, nhìn vô cái đĩa thức ăn được bày biện đẹp mắt. Chợt bà thoáng thấy có một mảnh giấy nhỏng nát được kê ở dưới đĩa. Bà run tay nhấc cái đĩa lên, rồi cầm lấy mảnh giấy, đưa ra cái bóng đèn điện soi kỹ xem nó là thứ gì. Cái mảnh giấy cũ nhỏng nát, lại ướt nhẹp tả tơi. Bà cầm lên căng mắt ra đọc. Con dâu kính hiếu bố mẹ. Mới đọc xong được một nửa, bà X sợ hãi quăng vội mảnh giấy, rồi ngã thụp xuống đất mặt tái nhợt. Mảnh giấy bà vừa mới đọc xong thì cũng trở nên nhòe nhòe và tan biến trong lớp nước. Những chữ này rốt cuộc là có ý gì? Từ hồi nào tới giờ, bà chỉ có mối Huy là con trai, mà Huy thì sớm đã đi du học và còn chưa có lấy vợ. Vậy thì cô con dâu ấy ở đâu ra? Bà X ngồi thờ một lúc lâu, ông Hoài phải cố sức lắm mới lay được bà ngồi thẳng dậy. Ông gặng hỏi, trời ơi, bà làm sao thế? Trong cái mảnh giấy ấy nó ghi gì mà khiến bà phát hoảng lên như vậy? Bà X xua tay thở dốc nói, không xong rồi ông ơi, mà nó ám nhà mình thật rồi. Nó còn tự xưng nó là con dâu của vợ chồng mình. Nó muốn hiếu kính mình nên mới bày đĩa thức ăn như thế. Mà từ hồi nào tới giờ thằng Huy có lấy vợ đâu mà lại có con dâu được. Nói đoạn, bà chợt phân vân, rồi túm chặt tay ông Hoài rít lên, hay là ông có con rơi con vãi gì ở ngoài mà ông giấu tôi? Rồi giờ đứa con rơi của ông nó ăn ở thất đức hại chết người, nên hồn ma của nó tìm về đây để trả thù. Ông Hoài tái mặt quát lớn, vớ vẩn, giải ngũ xong là tôi về quê ngay. Ngày ấy chiến trường đánh nhau giữ mạng còn không xong, tòm tem với đứa nào sao được. Cái giống đàn bà như bà là chỉ hay nghĩ vớ vẩn. Ông Hoài tức giận quay đầu ngồi xổm ở trên cái ghế đôn. Bà Hoài gạt nước mắt, ngửa đầu nhìn lên chỗ ban thờ, ngẫm nghĩ một lúc rồi mới nói, được rồi, ông cứ ở nhà đi. Chuyện đã thế này thì ngay bây giờ tôi phải chạy qua nhà bà cô để hỏi cô ấy xem, chứ không thể để mãi như thế này được. Nói đoạn, bà Hoài sấn sổ đi ra sân, dắt cái xe đạp ra phía cổng. Bà mở cổng rồi phóng xe đi. Chỉ thoáng chốc, bóng bà biến mất ở cuối con ngõ nhỏ. Trong căn nhà chỉ còn lại một mình ông Hoài. Ông thẫn thờ ngước nhìn cái ban thờ. Chính ông cũng cảm thấy lạnh toát sống lưng, vì có cảm giác luôn có một bóng ma lẩn khuất đâu đây quanh mình. Điều đó ám ảnh ông, làm ông sợ hãi. Ông không nhìn thấy nó, nhưng khi mường tượng nhớ lại những cái bóng trắng ấy, ông có cảm giác cái bóng người ấy đang nấp ngay sau lưng mình. Con Kỳ lững thững đi lại ngoài sân. Nó lười nhác đảo mắt khắp nơi như tìm kiếm thứ gì đó. Rồi chợt nó quay đầu đi vào trong nhà, hướng chỗ ông Hoài mà đi tới. Rồi chó móm ngồi xổm liếm mép trước mặt ông. Ông biết là con Kỳ đang đói nên đòi ăn. Giờ này mọi hôm bà X đã chuẩn bị xong cơm cho hai vợ chồng ngồi ăn, nhưng hôm nay thì khác. Chính ông Hoài lúc này cũng đang cảm thấy rất đói. Ông Hoài nhìn con vật đáng thương, lặng lẽ thở dài. Ông nghĩ ngẩn ngơ một lúc, rồi tự động mò xuống gian bếp, định bụng tự nấu lấy nồi cơm, rồi ăn chỗ thức ăn bày trên ban thờ kia. Khi ông vừa định đi vào gian bếp tối nhem, thì ông chợt thấy ánh lửa lập lòe trên bếp. Bóng một người con gái đang lui cui dụi bếp. Bóng người ấy chợt thoáng qua lại nhìn ông. Ông Hoài giật mình kinh hãi. Gương mặt cô ta căng phành, mái tóc ướt nhẹp rủ xuống, đôi mắt đen láy không có lòng trắng. Con Kỳ đang léo đéo theo ông, bỗng nó chợt nhe răng gầm gừ, chu lên những âm thanh chói tai. Bóng trắng ấy thoát cái lại biến mất, Ông Hoài dụi mắt như không tin nổi vào mắt mình. Ông tiến đến gần con Ki, nép sát vào người nó, như đang cố sức tìm kiếm một điểm tựa để trấn an ông. Giờ này, ngoài ông với nó ra, thì trong nhà này không còn ai khác. Trong dân gian, có một câu chuyện lưu truyền miệng rằng, khi tổ tiên của loài chó là loài sói hoang, chúng sống chung với những thế lực siêu nhiên, chúng có khả năng nhìn thấy loài ma quỷ và có thể xua đuổi giống loài ấy bằng tiếng tru của mình. Khi loài chó trở thành vật nuôi, được con người thuần hóa, chúng đã bớt đi vẻ dữ tợn, nhưng bản năng trong chúng không mất đi. Tiếng tru luôn làm ma quỷ kinh sợ và cũng như một lời cảnh báo cho chủ nhân của chúng biết có ma quỷ đang hiện hữu quanh đây. Con kia gầm gừ tru lên rồi lại chuyển sang sủa dữ tợn. Thoát cái mũi nó chuyển sang khịt khịt. Nó quay sang một hướng khác ngay sau lưng ông Hoài rồi lại bắt đầu nhe răng. Ông Hoài hoảng sợ nhìn về phía sau. Ông không thấy gì cả, nhưng toàn thân cảm thấy lạnh toát. Ông cảm thấy có một thứ gì đó đang đứng ngay cạnh ông, chằm chằm nhìn mình. Ông choàng người đứng dậy, hớt hải chạy nhanh ra cổng, muốn thoát khỏi cái bóng ma đang đeo bám mình. Nhưng khi ông chạy đến cổng, thì không hiểu sao, cái chốt cửa cứ cứng đơ như mắc kẹt. Gắng sức đến thế nào, ông cũng không thể kéo ra nổi. Cái chốt cửa cứ như bị ai đó giữ chặt, ông dùng hết sức để kéo ra, nhưng lay mái không được. Mồ hôi ông toát ra như tắm. Ông lại thẫn thờ quay ngược trở lại, rồi chạy đến gần chỗ con Ki, thì lại thấy con Ki đang sủa tợn, bỗng chợt ngưng bặt. Tiếng sủa của nó như tắc nghẹn ở cổ họng, miệng nó chảo bọt mép, kêu lên những âm thanh ư ử đầy thống khổ. Bóng đêm tối sầm lại, ngoài sân chỉ có ít ánh đèn điện hắt héo, đủ để ông Hoài nhìn rõ cảnh tượng ấy. Ông thấy con Ki dần gục xuống, thoi thóp trong hơi thở cuối cùng, rồi nó quay sang nhìn ông, đầy vẻ van lơn, cầu xin sự giúp đỡ. Nhưng ông Hoài không thể làm gì để cứu nó, vì chính ông giờ này cũng hoảng sợ đến mức chân tay run lẩy bẩy. Ông nghĩ, đến giữ mạng mình còn chưa xong, thì làm sao có thể lo cho nó được. Việc cái hồn ma này giết chết con chó của ông, chứng tỏ nó đã chính thức thể hiện ra việc nó không có ý định gì tốt lành. Bóng đèn điện trong nhà chợt lập lòe chập chờn, sau đó tắt hẳn. Ông Hoài nom thấy nơi duy nhất còn ánh sáng là ở trong căn bếp. Ông liền chạy hồng hộc chui tọt vào. Ông nép sát gần cái bếp, bên cạnh cái nồi cơm đang bốc khói nghi ngút, miệng lẩm bẩm cầu cho bà X sớm về với ông, rồi cầu cho cái bóng ma kia sẽ giống như mọi lần mà buông tha cho ông. Bên cạnh ông, cái nồi cơm sôi lên ủng ục, bốc ra một thứ mùi tanh tưởi khó chịu. Ông Hoài luống cuống mở nắp nồi, nhìn vào trong thì chỉ thấy một lớp mốc meo xanh đỏ bên trên, ở dưới một loại chất dịch nhầy đang sôi ủng ục. Ông Hoài cảm thấy kinh tởm, muốn lợm giọng, vội đóng cái nắp nồi lại, rồi ngồi co ro một góc bếp, miệng không ngừng khấn vái. Ở giữa sân, xác con Ki nằm cứng đơ, bọt mép vẫn không ngừng trào ra bên ngoài. Ông Hoài tỏ vẻ mệt nhọc, khoanh chân ngồi xổm, tay bắt chéo qua đầu gối, ôm chặt cái đầu gối cho đỡ sợ. Mắt ông nhắm lại đờ đẫn, ngồi cạnh bếp lửa cháy nóng rực mà vẫn có cảm giác toàn thân rét run. Một lúc sau, ông mở mắt, lơ đáng nhìn ra ngoài sân. Ông muốn ngắm nhìn lại hình bóng con chó nhỏ tội nghiệp của mình. Nhưng ngay lập tức, ông hoảng hồn kêu lên thất thanh. Từ lúc nào, xác con Ki đã không cánh mà bay. Trên nền sân, chỉ còn vương vái thứ bọt mép của nó trào ra khi nãy. Ông hoảng sợ gọi lớn. Ki! Ki ơi! Nhưng đáp lại ông vẫn chỉ là sự im lặng u ám của màn đêm. Ông mệt mỏi, vừa đói lại vừa sợ, chỉ còn biết nép sát vào vách tường, gắng sức nhắm mắt lại. Ông muốn chợp mắt ngủ một lát, cho quên đi nỗi sợ hãi đang bủa vây ông. Khi ông vừa thiêu thiêu ngủ, thì lại nghe thấy thứ âm thanh sột soạt gần bếp lửa. Ông vội mở mắt, thì trông thấy con Ki đang sụp móm vào trong nồi cơm thiêu sôi ồng ộc, tởm tợp ăn ngấu nghiến. Tuy có chút rùng mình, nhưng ông Hoài cũng cảm thấy mừng vì thấy con Ki vẫn còn sống. Chỉ có điều ông luôn thắc mắc là vì sao cái nồi đang sôi ủng ục mà con Ki vẫn có thể chó móm vào ăn được. Ông toan quay qua gọi tên nó, thì chợt thấy con Ki quay ngoắt lại nhìn ông. Nó nhe răng gầm gừ dữ tợn, mắt nó đen như mắt hồn ma, răng nó nhe ra, miệng không ngừng trào bọt mép đầy kinh tởm. Ông Hoài hoảng sợ quát lớn. Ki! ra ngoài kia, không được lại gần tao. Nhưng những câu nói của ông dường như không có hiệu quả. Con Kỳ vẫn tiến lại gần ông, nhe răng đầy dữ tợn. Rồi bất chợt nó liền chồm tới, muốn tát cái móm kinh tởm của nó vào mặt ông. Ông Hoài chỉ kịp thét lên một thứ âm thanh hoảng sợ rồi ngất lịm. Không biết bao lâu sau, ông cảm thấy có một thứ chất lỏng mát lạnh dội lên khuôn mặt ông, khiến ông nhanh chóng tỉnh lại. Ông choàng mở mắt ra thì ngay lập tức ông la lên thất thanh: "Kỳ, mày điên rồi!" Ông ngơ ngác nhìn quanh thì liền thấy bà X đang đứng trước mặt ông, trong tay bà đang cầm cái gáo nước nhỏ. Ông Hoài lắp bắp hỏi: "Con Kỳ đâu? Hồi nãy nó định giết tôi." Bà X gật đầu thở dài nói: "Phải, nếu tôi không về đúng lúc thì giờ này ông đã nằm trong áo quan rồi." Ông Hoài hỏi lại: "Thế nó đâu rồi?" Bà X chỉ tay ra ngoài sân và nói: "Cô Thêm với thằng Cường chôn nó ngoài góc vườn rồi. Vừa nãy thằng Cường thấy nó hung hăng lao vào cắn ông, nó phải lấy đá ném vỡ đầu nó ra rồi mới cứu nổi ông đấy. Sao tự dưng nó lại dữ tợn như vậy nhỉ?" Ông Hoài thở dài rồi ngước ra ngoài sân thì thấy vết máu vương vãi khắp nơi. Vết máu ấy hẳn là của con Kỳ rơi lại. Ông chợt rùng mình khi nhớ về cảnh tượng khi nãy. Có lẽ khi chết đi, con Kỳ bị hồn ma sai khiến quay về để hại ông. Ông quay sang nhìn bà X rồi hỏi: Bà có mời được cô Thêm qua đây không?" Bà X ngồi xuống cái kệ cửa, thở dài nói: "Có, tôi có mời được. Khi nãy tôi qua, còn chưa nói được câu nào, cô ấy vừa nhìn thấy mặt tôi thì đã tỏ ra kinh sợ lắm. Còn gọi ngay thằng Cường lấy xe rồi hối tôi đưa cô qua bên này. Nhìn sắc mặt của cô thì có khi còn hoảng sợ hơn cả vợ chồng mình." Ông Hoài cảm thấy hơi kỳ lạ, không biết vì sao bà Thêm lại có thái độ như vậy, nhưng ông chỉ gật đầu cho có lệ, đứng lên phủi bụi quần áo. Lát sau, từ chỗ góc vườn có hai người đang lùi lối đi về phía gian bếp. Đó là một bà già chừng 70 tuổi và một người thanh niên khoảng 19 tuổi. Cả hai người họ đều là họ hàng của bà X. Bà Thêm vừa bước đến mép cửa, bà cất giọng nạt to: "May mà tao nhanh trí, chỉ cần sang muộn một tí là thằng Hoài về chầu tiên tổ rồi." Bà X quay sang nhìn bà Thêm, lễ phép nói: "Cô ơi, cô giúp cháu với. Chứ bây giờ mà cứ thế này thì vợ chồng cháu đến chết mất thôi." Bà Thêm chau mày nói: "Tao nói thật, vợ chồng mày gặp phải quỷ rồi, chứ không phải là ma cỏ thông thường đâu. Vì chỉ có quỷ mới có khả năng sai khiến được linh hồn đã chết. Khi con Kỳ nó chết, nó bị sai về giết thằng Hoài, chứ không phải tự dưng mà nó làm vậy." Bà X hoảng sợ hỏi lại: "Vậy bọn con phải làm cách nào hả cô?" "Con quỷ này nó khôn danh lắm. Nó vốn là ma chết đuối ở dưới đáy giếng, nhưng vì nó giết quá nhiều người nên đã hóa thành quỷ, có khả năng đặc biệt và thoát khỏi được nơi nó chết. Giờ muốn trị được nó thì khó lắm, nhưng muốn thoát không cho nó hại người thì vẫn còn có cách. Chỉ có điều cách này thất đức lắm. Vợ chồng mày có làm nổi không?" Ông Hoài liền hỏi ngay: "Là cách gì hả cô?" Bà Thêm ngừng một lúc nghĩ ngợi rồi gắng sức thở dài nói: "Dùng một người khác để nó chết đuối thay dưới giếng, rồi chịu chung nghiệp quỷ với nó. Trong thời gian ấy chúng mày bỏ làng mà đi thì may ra mới giữ được mạng sống. Con quỷ này nó liên quan đến nghiệp kiếp của thằng Huy. Nếu có thằng Huy ở đây thì may ra mới hóa giải được. Nhưng giờ nó lại không có ở đây nên chỉ còn cách ấy. Mà tao nói trước, nếu như làm cách này thì sau này cho dù thằng Huy có trở về thì cũng không thể nào hóa giải được nghiệp quỷ. Chúng mày chỉ còn cách vĩnh viễn rời khỏi cái làng này mà thôi." Ông Hoài run giọng hỏi: "Vậy nếu không làm theo cách đấy thì sao hả cô?" Bà Thêm trợn mắt nói: "Vậy thì chỉ trong vòng mấy hôm là hai vợ chồng mày sẽ chết, mà nó còn kéo theo cái nghiệp tang trùng tang, kéo hết cả người trong dòng họ nhà mình chết theo. Mày muốn như thế à?" Ông Hoài, bà X rùng mình hoảng sợ, không dám nghĩ đến chuyện đó. Bà Thêm dọa xong một chặp rồi lại dịu giọng nói: "Cũng đâu nói là chúng mày phải giết người thế mà, chỉ cần nghe theo lời cô thôi. Lấy một cái quần, một cái áo hoặc một vật đeo của người chết thế thân để cô làm lễ, sau đó quẳng thứ ấy xuống cái giếng nơi con quỷ đã chết. Khi ấy chúng mày chỉ cần quấn gói đi khỏi làng là xong." Bà X không hiểu liền vội hỏi, làm như thế nghĩa là sao hả cô? Con quỷ ấy sẽ làm việc còn lại, nó bị tao làm phép nên chỉ chú ý đến người chịu cùng nhập quỷ của nó mà thôi. Sau khi nó giết được người ấy thì nó mới để ý đến việc khác. Nó bị phép che mắt nên trong thời gian đó hai vợ chồng mày có thể trốn được, hiểu chưa? Bà X không dám nghĩ thêm, chỉ bấm móng tay vào thịt đến mức đau rát như để kiểm chứng mình không nghe lầm. Bà nghĩ đi nghĩ lại thì cái việc làm ấy sao mà thất đức quá. Bà không làm nổi, cho dù có là không giết người nhưng mà cũng là gián tiếp hại người. Ông Hoài thì ngồi ôm đầu suy nghĩ rồi lại quay qua nhìn bà thêm. Ông nói, thôi cô ạ, cô cứ về bên nhà trước đi, để vợ chồng chúng cháu suy nghĩ xem thế nào đã. Không phải suy nghĩ gì hết, việc này là việc họ việc hàng, liên quan đến mạng sống của rất nhiều người, đâu có phải việc của mình chúng mày giải quyết là được. Thằng Cường đâu? Nghe theo lời bà, từ nay mày phục ở đây, tìm người thân thiết với thằng Huy ngày trước, rồi trộm quần áo của người ấy đem qua cho bà, nghe rõ chưa? Thằng Cường cúi đầu bối rối hỏi, dạ thưa bà, tại sao lại phải tìm người thân thiết với anh Huy ạ? Bà thêm giải thích, con quỷ này ngày trước quen thân với thằng Huy, nếu bà tính không nhầm thì nó với thằng Huy phải có duyên nợ nặng lắm. Con quỷ này là con quỷ cái, nó hay ghen tuông lại lụy tình, nên phải tìm một người thân thiết với thằng Huy. Nếu là con gái đôi mươi, ít tuổi hơn thằng Huy thì càng tốt. Cái người ấy sẽ khiến con quỷ ghen tuông rồi vật chết, họ phải chịu nghiệp quỷ giống nó, bị nó sai khiến. Có như vậy thì phép của bà mới linh, mày hiểu chưa? Thằng Cường gật đầu vâng dạ. Rồi từ hôm ấy nó ở luôn bên nhà ông Hoài không đi, cơm nước ông bà Hoài phải lo cho nó tất, vì chính bà thêm đã có lời là thằng Cường sẽ làm thay việc thất đức đó cho hai vợ chồng ông. Nửa tháng sau, bà X rầu rĩ ngồi trước nhà, đôi mắt lạc thần nhìn xa xăm. Mấy đêm liền bà thức trắng không ngủ được, vì cứ mỗi khi bà đặt lưng nằm xuống chợp mắt lại có một giọt nước tanh hôi từ đâu nhiễu xuống. Khi bà bàng hoàng mở mắt ra thì thấy có bóng người con gái mở hai con mắt to đen láy trợn trừng nhìn bà, sau đó liền phụt biến mất. Sự việc đó cứ lặp đi lặp lại mấy lần. Bà thử đặt lưng xuống giường để ngủ nhưng đều xảy ra tình trạng tương tự. Bà sợ hãi quá nên mấy đêm nay đều thức trắng, chỉ trông chờ lúc ban ngày, có chợp mắt tranh thủ được lúc nào thì hay lúc ấy. Giờ này đang buổi trưa, thường ngày bà X lại chuẩn bị tranh thủ ngủ để hồi sức. Vì ban ngày cái bóng trắng kia không xuất hiện với bà, nó chỉ đến khi màn đêm buông xuống. Đúng lúc bà định đứng lên từ cái trống trước nhà quay đầu đi vào buồng trong thì từ cái cổng ngoài sân có tiếng con gái vọng đến. Cô X, cô X ơi! Bà X đờ đẫn ngoái cổ quay đầu lại thì phát hiện ra người ấy chính là Huyên, đứa con gái hàng xóm cũ của bà. Năm nay Huyên 16 tuổi, bước vào cái tuổi dậy thì nên Huyên có nhiều thứ thay đổi so với trước đây. Cách đây 4 năm, Huyên vẫn thường léo đéo bám theo Huy. Ngày ấy, Huyên chỉ là một cô bé ngây thơ. Nhưng giờ đây, trông cô đã ra dáng thiếu nữ lắm. Mái tóc cô dài đen huyền, chiếc mũi sọc dừa, môi hồng đo đỏ, trông rất xinh đẹp. Bà gọi Huyên là cô cháu gái hàng xóm cũ là bởi vì năm ngoái, cô đã chuyển khỏi căn nhà cạnh căn nhà ông Hoài đến sống gần giếng làng thượng, tiện bề cho việc làm ăn của ông Phúc bố cô. Cô vẫn thường thi thoảng tới thăm bà X, coi bà như mẹ và luôn hỏi thăm tin tức về Huy. Dẫu rằng đã 4 năm trôi qua nhưng cô không sao có thể quên được người anh trai ấy, người đã luôn bao bọc cô khỏi sự chọc ghẹo của đám bạn. Thường thì tuần nào cũng thấy Huyên lui tới một lần, khi thì có món gì đó ngon mới nấu được là cô sẽ đem qua một phần để biếu bà X, khi thì sang thăm bà rồi chăm sóc hộ bà luống rau xào ruộng. Nhưng không biết lý do vì sao mà kể từ 2 tuần nay Huyên không sang nữa. Bà X vì lo nghĩ lắm chuyện lại bị ma ám nửa tháng nay nên cũng không để tâm đến chuyện đấy. Lúc này bà vừa trông thấy mặt Huyên thì bà mừng rỡ lắm, bà toan chạy ra mở cổng cho Huyên vào. Nhưng chợt bà nghĩ đến một chuyện gì đó, sắc mặt bà bỗng chuyển sang hoảng hốt tái nhợt. Bà chạy đến gần sát cổng, dùng giọng thì thào nói chuyện với Huyên. Huyên, con mau đi đi, đừng ở lại đây. Nghe lời cô, cô xin con. Bà vừa nói vừa lấm lét nhìn vào trong nhà. Trong nhà có tiếng lịch kịch từ cái giường gỗ ở ngoài gian khách, tiếng thằng Cường ngáp dài, rồi tiếng dép loẹt quẹt chạm xuống nền đất, tiếng bước chân, tiếng dép lê tiến dần ra phía cửa. Bà X hoảng hốt hơn, bà cố gắng đẩy Huyên đi, rồi nói với vẻ khẩn thiết. Cô xin con đi đi, hôm nào cô sẽ qua nhà tìm con, đừng ở đây lúc này, nghe lời cô đi con. Huyên không hiểu, cô cứ ngơ ngác vì sự xua đuổi của bà X, rồi chợt cô đăm mặt suy nghĩ, cô kiên quyết gạt tay bà X ra rồi nói. Không, con không đi, cô có chuyện gì giấu con phải không? Cô có chuyện gì thì cô phải nói cho con biết, cô không được giấu con. Kể từ ngày anh Huy đi, cô chú già cả không ai chăm sóc, con nợ anh Huy nhiều, nên con phải trả. Con có nghĩa vụ phải lo cho cô chú không được giấu con đâu. Huyên nói xong, liền túm lấy tay bà X, gạt tay bà ra, rồi tự mở then cửa cổng đi vào sân. Bà X rơm rớm nước mắt, vừa khóc, vừa lên tiếng van nài Huyên. Huyên ơi, cô xin con, cô coi mày như con cái trong nhà nên mới nói vậy. Mày có mệnh hệ gì, thì sau này, cô chú biết nói thế nào với thằng Huy đây hả con? Đấy nha, cô chú nhận con làm con rồi đấy, chỉ chờ anh Huy nữa thôi. Anh Huy về, rồi cô chú cho con làm con dâu của cô chú nhé. Bà X gật đầu ngay, bà nói, con muốn gì cũng được, chỉ cần con nghe cô, về ngay đi, đừng chần chừ thêm phút nào ở đây nữa. Bà X vừa nói vừa khóc, Huyên lại càng lắc đầu. Không được, cô càng nói thế, con càng thấy chuyện này không đơn giản. Cô chú gặp chuyện khó thì con phải giúp, con là con dâu tương lai của cô chú mà. Huyên nhìn theo cái ánh mắt hoảng loạn của bà X, rồi chậm chậm bước đến gian khách. Tiếng thuốc lào rít lên long sòng sọc ở trong nhà. Thằng Cường nghe tiếng nhí nhéo bên ngoài, tuy cảm thấy hiếu kỳ lắm, nhưng vẫn quyết định rít xong một hơi thuốc lào rồi mới tính ra xem. Đang thong thả nhà khói sảng khoái, bỗng nó dừng lại khi thấy Huyên bước vào. Thằng Cường mở to hai mắt, nó nhìn thấy một cô gái xinh đẹp, đoán chắc kém tuổi nó nên chỉ gật gù dò hỏi. Cô là... Huyên toan tự giới thiệu thì bà X đã hồng hộc chạy từ sân vô, sau đó giới thiệu thay cho Huyên. Bà nói, nó là đứa cháu gái hàng xóm ấy mà, tính nó ngoan hiền, từ trước đến nay hay qua nhà giúp cô, hôm nay nó qua đây là để chăm hộ cô luống rau sau vườn. Nghe bà X nói, Cường gật đầu, tỏ vẻ không quan tâm lắm, vì suy cho cùng, Huyên chỉ là hàng xóm của bà X, chắc sang đây có chuyện vặt vánh gì đấy. Nhiệm vụ của Cường được bà thêm giao là tìm kiếm người con gái thân quen với Huy, nhưng người như Huyên thì không phải. Cường tuy là anh em họ với Huy, nhưng từ nhỏ đã ở khác huyện, hai anh em rất ít chơi với nhau, nên cũng không rõ bạn bè của nhau có những ai. Thậm chí từ nhỏ đến lớn, ngoài việc lễ Tết đến nhà nhau chúc vài câu, thì Cường chưa bao giờ gặp Huy riêng ở ngoài. Chính vì vậy, quan hệ của hai anh em rất xa cách, Cường cũng không biết rõ các mối quan hệ của Huy. Nhìn Cường với bộ dạng trịnh thượng, lại còn là phận cháu, mà dám tỏ thái độ với bà X như vậy, Huyên hơi tỏ ra bực mình. Cô nói, cô X, việc gì mà cô phải ăn nói thưa gửi với anh ta như vậy, anh ta đâu có đáng. Rồi cô lại quay sang nhằm thẳng vào mặt Cường hỏi, anh nói đi, anh là ai, tại sao anh lại ở đây, có phải anh đang bắt ép gì cô X hay không? Tôi nói cho anh biết, từ khi anh Huy đi khỏi đây, hai cô chú không có người chăm nom đã rất khổ sở rồi, người già cả như vậy mà anh cũng không buông tha. Tôi đã hứa với anh Huy là chăm sóc cho hai cô chú, anh mà manh động đến hai cô chú là không xong với tôi đâu. Cường toan châm đóm rít thêm bi nữa thì liền trợn mắt ngoái đầu nhìn Huyên. Gá buông cái ống điếu xuống, đặt lại vô bô, rồi quay sang nhìn Huyên hỏi dồn, cô có quen biết với anh Huy à? Huyên chống tay vào hông, hơi hất mặt vẻ bất mãn, nét mặt cô tỏ ra yêu kiều nói, đúng, cô chú còn nhận tôi là con dâu nữa, anh mà bắt nạt cô chú là không xong với tôi đâu. Huyên nói được nửa chừng thì bà X đã choáng váng đầu óc, ngã lăn xuống đất bất tỉnh. Huyên ngơ ngác không hiểu chuyện gì, vội chạy tới đỡ bà X, hoảng hốt lay gọi bà, trời ơi, cô X, cô làm sao thế này? Rồi Huyên quay sang nhìn Cường, dùng giọng quát nạt nói, anh nói đi, anh là ai, hay là đòi nợ thuê, nếu anh thiếu tiền thì tôi sẽ nói với ba mẹ tôi trả tiền cho anh, việc gì phải ép uổng cô chú ấy như vậy. Cường cười, gá xua tay nói, không không, em hiểu lầm rồi, anh là cháu họ của cô X, chứ nào có chuyện đòi nợ thuê gì. Cha cô ấy sợ mất con dâu nên không muốn em vào nhà, sợ anh tán tỉnh em rồi em theo anh mà bỏ anh Huy nên mới làm vậy đấy. Huyền bứu môi nói, người như anh mà cũng muốn tôi theo sao? Huyền bán tín bán nghi, cô xoay người, xoa ấn đường, bấm thái dương, lay lay cho bà X tỉnh lại. Một lát sau, hai mắt bà X chậm rãi mở ra. Khi bà nhìn thấy Huyên thì chỉ biết lặng lẽ khóc rồi thở dài. Còn Huyên thì vẫn lặng lẽ xoa bóp cho bà. Được một lúc cô nói, trời ơi, lúc nãy cháu cứ tưởng cô giấu cháu chuyện gì. Thì ra là cô sợ mất con dâu. Cô yên tâm đi, con mong làm con dâu của cô còn chẳng được. Chỉ cần anh Huy vẫn quý con như hồi còn nhỏ, thì dù người ta có buộc dây thừng trói con vẫn về với cô chú mà. Huyên nháy mắt, nở nụ cười sáng. Hai chiếc răng khảnh duyên dáng nhích lên sau làn môi đỏ hồng. Khuôn mặt xinh đẹp như hoa của cô khiến Cường cũng phải lặng người. Hường thầm tặc lưỡi cảm thấy tiếc hận. Một phần tiếc hận vì số Huyên sinh ra đẹp người nhưng có lẽ yểu mạng. Một phần khác là tại sao một người con gái đẹp như vậy lại yêu thích Huy, anh họ của gá. Cường thở dài, nhìn bà X ngất đi, gá cũng hiểu được phần nào. Có lẽ bà X sợ Cường sẽ ác độc ra tay, làm hại người con gái này, nên mới cố sức ngăn cản Huyên vào đây. Cường cũng cảm thông cho suy nghĩ của bà, nhưng suy cho cùng thì Cường vẫn phải làm theo lời bà thêm. Thời gian càng để dài, con ma kia sẽ giết chết hai ông bà. Đến lúc ấy thì bà thêm cũng không cứu nổi, mà cả mạng Cường không khéo cũng nguy to. Vậy cho nên, khi vừa biết tin Huyên chính là đối tượng mà gá đang tìm bấy lâu, thì Cường có vẻ mừng rỡ. Mỗi ngày, gá đều phải ở đây, đối mặt với hồn ma lởn vởn xung quanh khiến hắn luôn bị ám ảnh trong sợ hãi. Một hôm, gá đi ra giếng, vục mặt xuống vại nước bên cạnh giếng rửa mặt. Khi gá nhấc khuôn mặt lên, thì từ trong bóng nước, gá nhìn thấy một bóng người con gái lập lòe đang nhòm xuống phía sau gá. Ngay trên cái cây nhãn sau lưng gá, cô ta chăm chú nhìn gá bằng đôi mắt đen không có lòng trắng, khiến gá hoảng sợ đứng chôn chân tại chỗ. Mỗi ngày trôi qua, hồn ma ấy tra tấn từng người trong nhà, ngôi nhà bao trùm một sự u ám lít rợn người. Cường có cảm giác chỉ đôi ba hôm nữa thôi là cả ba người trong căn nhà này sẽ không thể chịu nổi mà hóa điên. Dù con quỷ không giết người nhưng cũng khiến cho người ta phải kiệt sức mà ngã gục trong sự sợ hãi tột cùng. Chính vì vậy, gá tiểu tụy từng ngày, lòng gá nóng như lửa đốt không sao kìm được. Trong đầu gá không suy nghĩ được việc gì khác ngoài việc phải tìm được người chết thay cho vợ chồng ông Hoài. Huyên đỡ bà X vô buồng nằm nghỉ, rồi quay ra phòng khách nói chuyện với Cường. Thế anh ở đây có việc gì? Anh nói anh là cháu trai của cô, nhưng từ trước tới nay, tại sao tôi chưa từng nhìn thấy anh? Anh sống từ nhỏ ở huyện bên kia, ít khi qua đây lắm. Hồi nhỏ, hai anh em cũng ít chơi với nhau, thì làm sao em biết được? Rồi thì anh qua đây có việc gì? Tôi đoán chắc anh có việc gì mờ ám nên mới khiến cô X phải bận lòng đến như vậy. Cường lắc đầu nói, không hề, đúng như anh vừa nói khi nãy, chỉ có lý do ấy thôi. Không phải, lý do ấy đơn giản quá. Cô X thương tôi biết, nhưng lý do ấy chưa đủ để khiến cho cô ấy làm như vậy. Cường hơi nghiêng đầu rồi hỏi, vậy em thử đoán xem là tại sao? Chắc chắn anh là kẻ đòi nợ thuê rồi. Cường đảo mắt suy nghĩ, việc của gã bây giờ là phải làm sao mới có thể lấy được một phần quần áo của Huyên giao cho bà thêm. Một lúc sau, gá chợt nghiêm giọng nói, thôi được rồi, anh đành nói thật vậy. Anh chính là đòi nợ thuê. Cô X nợ ông chủ anh số tiền mấy chục triệu nhưng không trả được, nên mấy bữa nay anh phải ở dịt bên nhà cô chú không đi đâu. Chờ khi nào lấy được tiền thì ông chủ anh mới cho về. Huyên nghe xong liền tròn mắt. Cô vân vê đầu ngón tay suy nghĩ. Nhà cô làm nông, mấy chục triệu tuy không lớn nhưng cũng là to lắm. Cô nói, vậy để tôi cố tìm cách xoay cho anh. Mà tôi cũng cảm thấy lạ, anh Huy từ hồi đi du học hay gửi tiền về cho cô chú trang trải lắm mà, cũng đâu đến nỗi túng thiếu. Mà bình thường cô chú có tiêu gì đến tiền đâu mà lại có món nợ lớn thế được. Cường tỏ vẻ giàu dĩ, thở dài rồi nói, lẽ thường thì chắc đúng là như vậy, nhưng đợt vừa rồi chú Hoài vay ông chủ anh ít tiền để trồng vụ cam. Chú mua cả cái vườn rộng mấy mẫu ở làng bên để trồng cam, mà không may mùa vụ đen quá, cam trồng chưa lớn mà giống chết sạch. Chú thua lỗ trắng tay, nợ cao quá mà không trả hết. Thú thực với em, ông chủ của anh là người cho vay nặng lãi. Nếu là vay thông thường thì còn chờ anh Huy gửi tiền về được. Chứ còn bây giờ, lãi mẹ đẻ lãi con, lịch thanh toán lại gấp, nên chú Hoài mới đâm ra suy nghĩ nhiều. Em thấy đấy, cô Ích trông cũng tiểu tụy lắm. Mắt Huyền rưng rưng nước, cô nghẹn ngào nói. Hay là để tôi qua nhà, hỏi mượn bố tôi ít tiền. Anh đừng làm khó cô chú ấy nữa, tội lắm. Cường gật đầu nói. Được rồi, em giúp được cô chú ấy gấp thì anh cũng mừng. Em cứ cho cô chú ấy vay tạm, rồi trả nợ cho dứt lái. Rồi sao anh Huy gửi tiền về trả em, cũng không đi đâu mà thiệt. Huyên gật đầu, mắt cô dần chuyển sang thiện cảm. Cô nhìn Cường nói. Cũng may, anh không giống ông chủ của anh, là người thấu tình đạt lý. Chứ không thì... Cường cười, gá tỏ vẻ thân thiện nói. Em yên tâm đi, anh là người tốt mà. Mà nhà em ở đâu, để anh qua lấy luôn cho tiện. Chứ anh ở bên này mệt người, mà cũng tội cho cô chú lắm. Cô chú cứ nhìn thấy mặt anh lại lo. Nhà tôi ở đầu làng, giờ thì anh đi theo tôi, qua nhà gặp bố tôi lấy tiền thử xem. Huyên ngây thơ khở dại, cô bước lên phía trước, dẫn đường cho Cường đi theo. Về đến nhà, cô thấy ông Phúc đang ngồi tính toán sổ sách, tỏ vẻ đăm chiêu lắm. Từ ngày ông Phúc chuyển ra ngoài này, buôn bán trở nên khấm khá, nên cũng có của ăn của để, nhà cửa khang trang hơn xưa. Ông Phúc ngẩng cổ lên nhìn, thấy Huyên dẫn một người đàn ông lạ theo, tiến về phía ông. Ông đặt sổ sách xuống đất và hỏi. Huyên, ai thế hả con? Huyên chỉ tay về phía Cường, cúi mặt bén lén nói. Dạ, đây là anh Cường. Ông Phúc tỏ vẻ bực mình. Ông hơi nghi, lẽ nào đây là người yêu của Huyên? Con bé mới có tí tuổi đầu, biết gì sự đời mà yêu với đứa. Đoạn ông hỏi tiếp. Rồi thì sao? Nó có liên quan gì tới con? Huyên sợ ông Phúc hiểu lầm, liền vội lắc đầu xua tay nói. Dạ không, anh Cường liên quan đến cô chú Hoài. Huyên nói nửa chừng lại ấp úng, ông Phúc phải gằn giọng. Cô chú Hoài làm sao? Huyên cúi đầu nói. Dạ, cô chú ấy thiếu tiền người ta, giờ túng mấn lắm, cần tiền gấp. Bố có tiền thì trả giúp cô chú ấy qua đợt này đi bố, tội nghiệp cô chú ấy lắm. Ông Phúc ngẩn người, chợt hiểu ra đôi chút, liền quay sang nhìn Cường hỏi. Vợ chồng ông Hoài mượn tiền của cậu à? Cường lắc đầu, xua tay vờ giải thích. Dạ không phải mượn tiền của cháu, mà là của ông chủ cháu. Huyên ghé miệng sát tai ông Phúc nói nhỏ. Ông chủ của anh ta là phường cho vay nặng lãi đấy bố. Bố trả giúp chú Hoài, rồi ít hôm nữa anh Huy gửi tiền về trả bố sau. Ông Phúc suy nghĩ một lúc rồi thở dài. Lát sau, ông gật đầu hỏi. Thôi được rồi, vậy vợ chồng ông Hoài nợ cậu bao nhiêu? Cường gãi đầu gãi tai, tỏ vẻ khó xử rồi nói. Dạ, cũng không nhiều, chỉ khoảng 40 triệu thôi ạ. Ông Phúc hoảng hốt, mặt tái mét, ông thét lên. Cái gì? Những 40 triệu? 40 triệu có thể coi là toàn bộ tài sản mà ông tích góp được. Ông Phúc nào có thể giao cả tài sản của mình ra để trả nợ cho một gia đình hàng xóm được. Ông lắc đầu nói. Không được, cậu về đi. Tưởng nếu vài triệu bạc thì tôi còn giúp được, chứ mấy chục triệu như thế thì... Huyền cúi gằm mặt. Cô cũng bứt rứt lắm, lại xuống giọng năn nỉ ông Phúc. Ai là bố trả cho người ta vài triệu, thư thư tiền lãi cho vợ chồng chú Hoài, rồi hôm sau anh Huy gửi tiền về, sẽ trả nốt số còn lại. Ông Phúc ngồi im lặng ngẫm nghĩ, sau đó quay qua hỏi Cường. Cậu nghĩ thế nào? Cường đưa tay vê cằm, rồi gật đầu nói. Cũng được, nhưng cháu cần vật làm tin, như vàng bạc gì đó thì mới được. Ông chủ cháu thích những thứ ấy, bằng không thì... e rằng khó lắm. Ông Phúc gãi đầu suy nghĩ, cuối cùng ông bảo. Vàng bạc thì tôi tạm thời không có, hay là... Ông quay sang hỏi Huyên, có phải con có đôi bông tai mẹ mới mua phải không? Hay là lấy ra đỡ tạm đi con? Hai mắt Huyên chợt trở nên rạng rỡ, cô reo lên. Vâng, đúng rồi, giờ con mới nghĩ ra. Đôi bông tai ấy con gói trong cái khăn quàng cổ của con, để con lấy ra đưa cho anh ta. Cường nghe thấy vậy thì mừng rỡ vô cùng. Gá hấp tấp nói. Phải rồi, như thế cũng được. Mà em cho anh mượn cả cái khăn ấy nhé. Không để vàng riêng ra, nó lại rơi mất. Huyên vui quá, nên cũng không nghĩ ngợi gì nhiều. Cô gật đầu đồng ý ngay. Cô chạy vào trong buồng của mình, rồi lấy ra một cái bọc. Bên trong là chiếc khăn lụa quấn ký. Cô mở chiếc khăn lụa ra và đưa cho Cường. Cường nhận lấy, gá mở ra, nhìn đôi bông tai cho có lệ, rồi gật đầu vội nói. Thế này được rồi, thôi cháu đi đây. Chỗ này đủ tiền lái cho 2 tháng. 2 tháng tới, chắc cô chú Hoài sẽ có tiền trả cho ông chủ cháu, nên chú với cả em đây không cần phải nghĩ ngợi gì nhiều đâu. Cường lại quay sang nhìn Huyên nói. À còn cái khăn này của em, thì em cho anh mượn tạm nhé. Quấn tạm đôi bông tai cho nó đỡ rơi. Nay mai anh lại trả. Huyên tin tưởng gật đầu. Cô không hề nghĩ ngợi gì. Cường hối hả đi tới nhà bà Thêm. Đó là một căn nhà nhỏ, tọa lạc ngay gần bến sông. Trước nhà, có hàng dài người dân xếp hàng, đứng chờ nhờ bà Thêm làm lễ. Từ ngày bà lập điện thờ Chúa, có lắm người muốn dựa hơi bà mà cầu nguyện tài lộc, đường tình duyên, nên cửa nhà bà lúc nào cũng thịnh hương khói. Bà Thêm còn được mệnh danh là bà Chúa cao tay trong vùng về việc trừ tà ma quỷ ám, khiến thay đổi vận mạng, con cháu làm ăn được thịnh vượng. Cường bước đến cửa điện, không xếp hàng, đã xông thẳng vào trong. Bà Thêm vừa trông thấy bóng Cường thì đã vội chồm dậy, đuổi ngay người đang ngồi chờ bà làm lễ ở dưới ra ngoài, rồi lệnh cho mấy đứa ở giải tán hết đám đông, thông báo ngày hôm nay bà không làm nữa. Dáng bà Thêm lòng khòng, nhỏ thó, tóc mai rụng hết, mái tóc đã bạc trắng. Bà cất giọng khàn khàn hỏi Cường, thế nào rồi, mày tìm được người như tao nói không? Cường gật đầu, nhanh nhảu nói, dạ có tìm được, còn đem cả vật về cho bà đây. Nói xong, Cường xòe tay đưa ra tấm khăn lụa. Bà Thêm nheo mắt, rồi chợt chồm tới, vồ lấy tấm khăn lụa. Giọng bà ta vui mừng nói, phải rồi, tốt lắm, họ nhà mình được cứu rồi. Cái khăn này tao thấy rất hợp khí số, dùng làm phép bỏ bùa thì linh lắm. Bà Thêm trợn mắt rồi nói, thế nhà con bé ấy ở đâu? Nhà cô ta ở ngay trước cái giếng làng bên ấy, thế mới hay chứ. Bà Thêm lẩm nhẩm, quay sang bấm bấm đốt ngón tay, rồi mừng rỡ nói, thôi đúng là vận số rồi, nhà nó ngay gần chỗ con quỷ chết, vậy thì phép càng linh, chỉ dăm hôm thôi là thành. Rồi bà quay sang nhìn Cường dục, mày phải dục vợ chồng thằng Hoài chuyển lên thành phố mà ở, còn tiền nong gì tao lo tất, nhắm luôn một căn nhà trên ấy cho vợ chồng nó đi, dăm bữa nữa tao gửi tiền lên. Bà Thêm từ hồi lập điện tiền bạc dư thừa, cho nên việc lần này bà vung tiền không tiếc tay, miễn sao lo cho xong chuyện, vì nó liên quan đến tính mạng của bà. Thằng Cường lập tức quay về nhà ông Hoài, thúc hai ông bà chuyển đi. Bà X ánh mắt u sầu, nhìn về hướng nhà Huyên khóc tấm tức. Sau hôm đấy, gia đình bà cũng bị ép chuyển lên thành phố ở. Bà cũng không còn biết tin tức gì trong làng nữa. Ít lâu sau, bà có hỏi dò bà Thêm, rồi tra ra thân thế của con quỷ ám ảnh nhà bà chính là Yến, là người yêu cũ của Huy. Rồi từ đấy mới biết được ý nghĩa trong mảnh giấy, vì sao lại ghi con dâu kính hiếu bố mẹ. Chắc chắn hồi còn sống, Yến vẫn muốn được trọn vẹn chuyện tình với Huy, nên sau khi chết, hồn ma của Yến mới làm chuyện này. Bà X không trách Yến, mà chỉ cảm thấy thương cảm cho số phận của cô. Ngày Huy len lén trở về nước mà không thông báo cho bà biết, bà không ngờ lại xảy ra cớ sự như vậy. Lúc này đây, nhìn Huy ân cần xoa bóp cho ông Hoài, bà chỉ biết khóc ròng, vì bà biết rằng Huy đã vô tình vướng vào lời nguyền không sao dứt ra được. Hồn ma của Yến tưởng chừng đã được hóa giải, vậy mà giờ đây nó lại quay trở lại ám ảnh gia đình bà, chỉ vì lỗi lầm của bà. Bà chỉ tiếc hận cho số phận của Huyên. Vài tháng trước, bà có nghe tin Huyên đã chết. Con bé chết thương tâm lắm, bị hồn ma của Yến quần đả dưới ao cho đến chết. Chính miệng bà Thêm kể lại rằng Huyên bị hồn ma của Yến lôi xuống giếng giống như bao người khác. Còn về việc tại sao lâu như vậy hồn ma của Yến mới hành động, thì bà Thêm giải thích rằng Yến muốn trả đũa Huyên, nên mới ám ảnh cô đến sống dở chết dở, rồi mới giết cô. Bà X thương cảm lắm, nghĩ đến Huyên mà bà chỉ muốn khóc. Tội nghiệp cho cô, Huyên ngây thơ khờ dại, lại dễ tin người. Chỉ tại bà, tại Huy mà cô phải chết một cách oan uổng. Huy nghe xong câu chuyện bà X kể lại, nghẹn ngào nói, con thương Huyên quá, mà cũng không dám trách Yến. Tất cả chỉ tại con mà thôi. Giờ con mà chết để trả hết lỗi lầm cho Yến, con cũng cam lòng. Chỉ tội cho bố mẹ, vì con mà phải trả nợ thay thôi. Nói xong, Huy gạt nước mắt rồi quay sang hỏi, Nhà bà Thêm ở đâu hả mẹ? Mẹ có số của bà ấy không? Để cho con gọi. Phải có cách gì đó để giải quyết được trọn vẹn đôi đường chứ. Bà X thở dài nói. Ngày ấy bà Thêm cũng nói rồi. Sau khi dùng cách để cho con Huyên thế thân, thì cho dù con có về nước cũng hết đường giải. Phải chịu thôi con ạ. Số kiếp đến đâu hay đến đấy. Ngày mai mẹ đi lấy chùa, mong sao cửa Phật thanh tịnh, không khéo lại giúp được phần nào. Bà X đang nói dở câu thì chợt có âm thanh chói tai vang lên cắt ngang. Cái bóng đèn điện bỗng phụt tắt. Huy hoảng hồn vội hét lên. Yến! Là Yến phải không em? Không có âm thanh đáp lại. Trong nhà, đèn điện bị tắt ngúm, không gian tối đen như mực. Thi thoảng, bóng đèn lại lập lòe sáng lên. Huy cố dõi mắt, nhìn về hướng ông Hoài, thì thấy bóng một người con gái đang ngồi gần ông Hoài. Tóc để xóa, không rõ hình thù khuôn mặt. Cái lộn tóc đang thò vào trong cổ ông, giống như một cánh tay bịt lấy cổ ông. Ông Hoài hua tay, muốn lôi lọn tóc ấy ra, nhưng lọn tóc như một thứ vô hình, tay ông không sao chạm tới được. Ông chỉ giãy giụa, miệng kêu ú ớ. Huy gào lên, Yến, xin em tha cho bố anh, hãy lấy mạng của anh đi. Anh lao đến ôm chặt ông Hoài, cố hết sức để lôi lọn tóc từ cổ ông ra, để cái thân người đang ngồi gần ông. Nhưng anh chỉ đẩy vào khoảng không hư ảo. Cái thân người vẫn ngồi đấy như một thứ vô tri vô giác. Rồi rất chậm rãi, nó dần dần ngửa cái đầu lên, lộ dần ra khuôn mặt trắng bệch kinh tởm, đôi mắt đen vô hồn sâu hoắm, lọn tóc dài vươn lên, vuốt ve khuôn mặt Huy. Nó khẽ thì thào nói. Anh Huy, đến gần em đi. Giọng nói của Yến, nhưng có chút gì đó pha tạp của Huyên. Rồi cái hồn ma bật cười khanh khách, khuôn mặt vẫn là của Yến, nhưng giọng nói lại là của Huyên cất lên mơ hồ. Anh Huy, em thích anh, sao anh không đáp lại tình cảm của em? Huy gào lên. Huyên, là em phải không Huyên? Sao em nói chỉ cần anh rời làng là xong? Em lừa anh phải không? Giọng Huyên cười đầy khoái trá. Anh nghĩ là em giúp anh sao? Anh có bao giờ nghe nói đến loài quỷ trá chưa? Bóng cái cửa nhà bật mở tung, một bóng người lùi lúi bước vào. Bóng ma ngồi gần ông Hoài chợt như hoảng sợ điều gì đó, nó rú lên bằng những âm thanh khiếp đảm rồi biến mất. Một bà già dần dần xuất hiện sau cánh cửa, ánh sáng đèn điện chợt sáng trở lại. Bà già ấy vừa bước vào căn nhà thì đã gần giọng quát lên. Quỷ trá sao? Giống loài ấy đã bị tuyệt diệt hết từ lâu, thì ra mày chịu chung nghiệp quỷ lại có thể tiến hóa đến mức ấy. Tao sẽ có cách để trị mày. Khi nghe giọng của bà già cất lên, bà X chợt reo lên. Trời ơi cô Thêm, may mà cô đến kịp lúc. Rồi bà X quay sang nói với con. Chào bà Thêm đi con, đây là bà cô bên họ mà mẹ kể đấy. Huy nghe xong liền quay sang nhìn bà Thêm. Ngược lại với lời khuyên của bà X, anh hùng hổ bước tới gần bà Thêm rồi gào lên vào mặt bà ta nói. Là bà, chính bà đã hại chết Huyên của tôi. Chính bà là quân ác độc, phượng dã thú. Bà X chạy tới lôi cánh tay Huy rồi nghiêm mặt quát. Huy, mày im miệng, sao mày dám nói như thế với bà? Huy gạt tay bà X ra rồi chỉ tay về phía bà Thêm mà rít lên. Nếu không phải tại bà ta thì Huyên đâu có chết. Huy quay sang túm lấy người bà Thêm, gào vào mặt bà ta. Trả lại Huyên cho tôi, em gái của tôi bị bà giết chết rồi, đứa em gái bé bỏng của tôi. Bà Thêm cười gằn, bà không hề động đậy. Nhưng sau lưng bà bỗng có một cánh tay xuất hiện, túm lấy cổ áo Huy, giáng cho anh một đòn đau điếc. Nắm đấm vừa vung tới, gương mặt Cường lộ ra ngoài. Cường đẩy Huy ra một góc rồi quát lên. Nếu bà Thêm không làm như thế thì giờ này cả anh, cả tôi, cả bố mẹ anh đều chết hết rồi. Vậy anh muốn một mình cô ta chết hay muốn bố mẹ anh cũng phải chết? Giữa hai người họ, anh chọn ai? Huy lắc đầu nói. Không, tôi không muốn chọn lựa. Mấy người cút hết đi. Huy hoảng loạn ôm đầu. Anh vụt chạy lên phòng rồi đóng sầm cửa lại, tự nhốt mình trong đó. Bà Thêm thở dài, sau đó đi lên cầu thang, đứng ngoài cửa phòng giải thích cho Huy. Bà cũng là bất đắc dĩ thôi cháu ạ. Giờ muốn giải quyết được nó thì phải nhờ vào cháu cả thôi. Những chuyện trước đây cũng đã rồi, hà tất cháu phải suy nghĩ làm gì cho nó bận lòng. Cứ thuận theo duyên theo số. Cháu không có duyên với hai người ấy, mà chỉ có nghiệp kiếp nợ mà thôi. Giọng Huy từ trong phòng vọng ra, đã có phần nào bình tĩnh. Vừa rồi Huyền có nhắc tới quỷ trá. Vậy quỷ trá là gì? Quỷ trá là một loại quỷ có khả năng vượt trội bằng cách này hay cách khác. Lũ quỷ trá sẽ mượn một linh hồn của người chết khác hiện về để lừa cháu vì một mục đích nào đó. Rồi khi cháu tin theo lời chúng thì chúng sẽ hiện nguyên hình để giết cháu. Bà thêm ngừng một lúc rồi nói tiếp. Trong trường hợp này, vì hai linh hồn chịu chung kiếp quỷ nên hóa thành một loài quỷ không rõ ràng. Trước đây bà không có cách giải, còn giờ thì khác. Khi bà đã biết nó là quỷ trá thì bà đã có cách rồi. Huy nghe bà thêm giải thích, anh ngẫm nghĩ, nếu đó thật sự là quỷ trá như lời Huyên vừa nói, vậy thì đâu mới là con quỷ thật sự? Trước đây, hồn ma của Huyên hiện về giúp đỡ anh, muốn anh tránh đi kiếp nạn của Uyến. Giờ đây, Huy lại cảm thấy hoang mang, không biết rằng Huyên thật sự giúp đỡ anh hay không. Qua giọng cười của Huyên vừa nãy, thì hình như cô đang rất đắc ý. Vậy nguyên nhân là vì sao? Giọng Huy vọng ra ngoài khung cửa, anh hỏi. Vậy bà nói đi, làm thế nào để giải được cái nghiệp quỷ này? Bà thêm vừa cười vừa nói. Dễ thôi, chỉ cần người trực tiếp liên quan đến nghiệp quỷ là cháu, xác định được thân phận thật sự của con quỷ. Ai là quỷ trá, ai là linh hồn bị nô dịch. Chỉ cần xác định được điểm ấy, thì quỷ trá sẽ lộ nguyên hình. Lúc đó, nó sẽ giết chết cháu. Nhưng cháu đừng lo, có ta ở đây, ta sẽ bắt được nó. Bởi khi ấy, chính là lúc mà nó yếu nhất. Nó mạnh chỉ vì sự quỷ quyệt nên khó đoán. Thậm chí nó còn có thể hóa thành một người trong gia đình mình để lừa cháu. Ngay cả ta, cả mẹ cháu, cả bố cháu, cả thằng Cường, nó đều có thể hóa thành được. Vậy mới là điểm khó. Huy ngẫm nghĩ hồi lâu. Cuối cùng, anh mở bung cánh cửa, nhìn chăm chú bà thêm rồi thở dài nói. Tôi chỉ cần bà cứu được bố mẹ tôi. Còn cái mạng của tôi không cần. Tôi sẽ trả lại mạng cho Yến, cho Huyên để tạ lỗi. Con người sinh ra đều có số kiếp, có sự định sẵn về vận mệnh. Cháu muốn chết cũng đâu có chết được. Rồi bà thêm quay đầu xuống nhà. Bà lệnh cho thằng Cường phải coi chừng Huy, sợ Huy dại dột mà làm liều. Đêm hôm sau, khi mặt trời vừa lặn bóng, là toàn bộ 5 người trong nhà đều lặng lẽ hoang mang chờ đợi. Rất có thể đêm nay, hồn quỷ của Yến sẽ xuất hiện. Hai vợ chồng ông Hoài ngồi ở ghế sofa, Cường đứng tựa lưng vào cánh cửa, mắt chăm chú nhìn ra ngoài. Bầu trời tối đen hun hút, không biết có biết bao hồn ma bóng quế đang ẩn hiện ngoài kia. Bà thêm ngồi yên lặng không nói gì. Huy ngồi đối diện vợ chồng ông Hoài, tay anh cầm tấm ảnh chụp chung với Yến, mặt mũi trở nên thất thần. Trước đây, vào những đêm trăng sáng, Huy ngồi bên giếng làm, yêu Yến đến cuồng dại. Nhiều năm sau này khi nhớ lại chuyện xảy ra với Yến, càng khiến anh thương cảm mà nhớ cô nhiều hơn. Anh lặng lẽ ngắm nhìn bức ảnh, đôi mắt buồn rười rượi. Bà X nhìn thấy khuôn mặt tiều tụy của Huy, chỉ biết khóc lóc mà không biết làm sao. Rồi bà nhớ cả Huyên, đứa cháu gái tội nghiệp ngoan ngoãn ngày nào thường hay giúp bà. Huyên đã chết vì bà không ngăn cản kịp ý định của Cường. Giờ mọi chuyện cũng đã lỡ rồi, bà X không thể làm khác được. Chỉ cầu sao cho bà thêm có thể giải được oán hồn của Yến, cho cuộc sống của gia đình bà sớm trở về như trước đây. Đêm tối phủ xuống, căn nhà vợ chồng ông Hoài nằm giữa ngõ vắng. Tuy là ở thành phố, nhưng căn nhà này nằm tận sâu trong một cái hẻm nhỏ, ít người qua lại. Ngày trước, vợ chồng ông Hoài mua căn nhà này cũng không có chọn lựa kỹ càng gì mà chỉ cốt để ở tạm, nên mới tạm ưng mắt là đã mua ngay. Nào đâu ở lâu mới biết, khu này vừa vắng lại vừa tù túng, điện nước thì thất thường. Không những vậy, những thành phần bất hảo trong khu vẫn thường hay lui tới, tổ chức hút chích ngay trong con ngõ, càng làm cho bà X thêm phần ngán ngẩm. Cường hút xong điếu thuốc lá, chợt nó nhìn thấy có hai ba người đàn ông dáng vẻ gầy gò đang loạng choạng bước về phía này. Cường ném vội điếu thuốc lá xuống đất, di chân cho tắt hẳn, rồi đóng nhanh cánh cửa lại vì không muốn giao tiếp với họ. Nào ngờ hành động của Cường như khiêu khích, khiến cho ba kẻ đó cảm thấy tức giận. Ba gã vừa gào lên vừa lao tới cửa nhà đập thùng thụp. Thằng chó, mở cửa ra mau, mày thấy bọn ông ngứa mắt phải không? Tiếng chửi vang vọng vào bên trong, khiến vợ chồng ông Hoài giật nảy mình. Cường cứng giọng quát nạt lại. Cút ngay, đừng để ông ra, ông chém chết từng thằng. Nghe Cường quát, ba kẻ kia càng tức lồng lộn. Chúng dùng chân đạp mạnh vào cửa, như muốn phá cửa nhà để lao vào. Huy đang buồn bực chuyện của Yến, của Huyên, nghe thấy tiếng chửi bới bên ngoài thì cũng muốn xốc máu lên náo. Mấy hôm nay anh muốn tìm ai đó để trút giận mà không tìm được. Huy liền đứng phắt dậy, chạy vô bếp cầm ra con dao, rồi hất tay Cường đang giữ cửa, cầm dao xông ra ngoài. Ba gã nghiện ngập kia đang đạp cửa thì chợt thấy cửa mở bung ra, một người cầm dao xông ra, chúng liền hoảng loạn quay đầu chạy trốn chết. Huy đuổi rất hăng máu, truy đến tận cuối con ngõ vẫn không dừng. Ba kẻ kia bị dồn vào đường cùng, liền quay lại nhìn Huy. Chúng bắt đầu tỏ ra manh động. Một kẻ dẫn đầu xông về phía Huy, cứ ngỡ vì Huy không dám chém. Nhưng không, con dao trong tay Huy thoăn thoắt vung xuống. Tiếng dao gõ bập vào một thứ gì đó rất cứng, giống như sọ người. Đúng lúc này, đèn đường phụt tắt, toàn bộ con ngõ trở nên tối om. Tiếng bước chân rầm rập sau lưng Huy, giọng Cường vang lên. Anh Huy, anh đừng làm chuyện gì dại dột. Cường dọi đèn pin soi tới, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Nó liền kinh hãi thảm thốt hét lên, chiếc đèn pin trên tay rơi bịch xuống đất. Trước mắt Cường là một cảnh tượng vô cùng hãi hùng, mặt Huy dính bê bết đầy máu, hai con mắt Huy đỏ lòm đầy thù hận. Bên cạnh là ba cái xác chết, một cái xác bị móc mắt, một cái bị rụng đầu, còn một cái xác tay chân đã đứt lìa, chỉ còn trơ trọi cái thân người. Máu thịt vương vãi tứ tung, mắt Huy dần khôi phục lại ý thức. Anh hoảng hốt nhìn cảnh tượng trước mặt, rồi quăng vội con dao xuống đất, sợ hãi xua tay nói. Không, anh chỉ vừa mới vung một nhát, sao cả ba người đều chết thế này? Cường cũng không giải thích được, định cầm chiếc đèn pin lên thì bất chợt mặt nó lại tái mét, run rẩy chỉ tay về phía sau lưng Huy, lắp bắp kêu lên. Anh Huy, sau lưng anh là chị ta. Cường kêu lên được vài tiếng thì quay đầu chạy trốn chết. Huy quay đầu lại nhìn theo ánh đèn pin chiếu rọi, bóng một người con gái ngồi lom khom đang móc mắt từng cái xác rồi cho vào miệng nhai, máu và thịt tươi rơi rớt quanh mép. Huy kinh sợ kêu lên, Yến! Cái đầu người dần quay lại phía Huy, hốc mắt đen sâu hoắm, rồi bất chợt nó đưa đôi mắt của cái xác nhét vào hốc mắt của mình, miệng nhấp nháp tởm lợn, mái tóc xóa nửa đầu dính bết ướt nhẹp. Nó quay sang nhìn Huy rồi hỏi, anh Huy, mắt em có đẹp không? Huy run rẩy ngã khuỵu xuống đất, nghẹn nghẹn nói, Yến, anh xin em hãy giết anh đi rồi tha cho bố mẹ anh, có được không em? Huy chỉ vừa kịp nói xong thì ánh đèn pin liền phụt tắt. Huy không còn nhìn thấy gì nữa, bóng đêm bủa vây xung quanh, nhưng vẫn có thể cảm nhận trong không gian tĩnh lặng nồng nặc một mùi tanh của máu, mùi hơi thở tanh nồng gần sát ngay bên cạnh. Một cánh tay lạnh ngắt chạm vào da thịt Huy, một làn môi khô khốc chạm lên môi anh, một thứ chất lỏng ấm nóng mặn mặn chảy vào miệng Huy. Anh cảm nhận thấy cái lưới nhớp nháp xuất hiện đảo khắp khoang miệng mình, bất chợt rút ra, một giọng nói mơ hồ vang lên, anh Huy, anh có thấy em tốt hơn chị Yến không? Em giết hết những kẻ muốn hại anh, muốn làm tổn thương đến anh, đến chị Yến muốn hại bố mẹ anh em cũng giết cho anh, vậy sao anh không yêu em mà cứ yêu chị Yến? Huy lúc này như bừng tỉnh, lờ mờ hiểu ra chuyện gì đó. Anh hỏi, em là Huyên sao? Vậy Yến đâu? Chị Yến à? Chị ta chết lâu rồi. Chị ta lôi em xuống giếng, muốn sai khiến em, nhưng em lừa chị ta, em giết rồi chiếm luôn hồn chị ta. Một tiếng cười ghê rợn vang lên, Huy toát mồ hôi nhưng vẫn cố gượng hỏi, Em đã giết Yến, vậy tại sao ở làng thượng em vẫn còn lừa anh là Yến muốn hại anh? Lẽ nào cái đêm hôm ấy khi Yến xuất hiện cũng đều là em làm giả ư? Anh biết không, cái người gọi anh lừa anh ngoài cửa sổ là hồn của chị Yến thật đấy. Em thả chị ta ra, chị ta muốn cứu anh nhưng chỉ được đôi lúc chị ta làm chủ, còn lại đều là em. Chị ta muốn anh đến gần, nếu hôm ấy anh nghe theo thì chắc chắn chị ta sẽ thoát được, nhưng anh nghe em nên chị ta không còn đường thoát. Điều ấy chứng tỏ là chị ta không là gì đối với anh. Anh nói cho em biết đi, anh có yêu em không? Huy lắc đầu xua tay, vậy rốt cuộc có phải là Yến muốn hại bố mẹ anh hay không? Chị ta là ma gia, giết nhiều người thật, nhưng thật ra chị ta làm vậy chỉ là để thoát khỏi cái giếng rồi đi tìm anh, tiếp tục yêu anh. Chị ta không có ý muốn hại gia đình anh, nhưng rất tiếc chị ta lại đụng đến em, vậy nên chị ta phải chết. Huy thở dài rồi nói: Nếu anh nói anh sẽ yêu em, chỉ cần em tha cho gia đình anh thì em có đồng ý không? Giọng Huyên khanh khách cười rồi rít lên: Được, nhưng anh phải chứng tỏ điều đó bằng cách nghe theo lời em nói, anh có chịu không? Huy toan gật đầu thì ánh đèn điện vụt sáng trưng. Bà Thêm lùi lối xuất hiện rồi quát lên: Huy, đừng nghe theo lời nó. Nó là loài quỷ trá, chỉ biết lừa người. Cháu mà nghe theo lời nó sai khiến thì sẽ bị nó bắt mất hồn, cháu có biết không? Rồi sau này nó vẫn giết hết người trong gia đình cháu, nó không tha ai đâu. Loài quỷ trá rất ngoan độc, nó không tự tiện giết người mà chỉ muốn lừa người để chiếm hồn làm nô lệ cho nó mà thôi. Chỉ cần cháu nghe theo lời nó sẽ trục hồn cháu ra ngoài rồi mượn xác cháu để sống lại. Đây là một loại khế ước của quỷ. Lúc này bóng người con gái lui lại dần biến thành một cô gái xinh đẹp, đó chính là Huyên ngây thơ trong trắng ngày nào. Mắt Huyên rưng rưng lệ, nghẹn ngào nói: Anh Huy, chính bà ta và cháu bà ta đã ném em xuống giếng để cho chị Yến giết em. Anh tin lời bà ta ư? Bà ta độc ác lắm. Huyên nói xong đưa tay gạt nước mắt, trông cô rất tội nghiệp. Bà Thêm nghe xong tiếp tục quát lên: Con quỷ khôn danh, mày lại định giở trò lừa cháu tao hay sao? Đâu phải tao đẩy mày xuống, mà khi ấy mày phát hiện ra tao bỏ bùa mày nên đã đến tận nhà tao lừa tao ra chỗ cái giếng để giết tao, muốn giải phép bùa. Nhưng may sao việc ấy được thằng Cường phát hiện nên nó ngăn cản kịp. Mày lôi tao không được rồi tự trượt chân ngã xuống chết đuối, giờ lại còn ra mồm đổ tội cho tao hả? Huyên chợt ngưng khóc, mặt cô đanh lại, khuôn mặt lại chuyển sang tởm lợm, nhoe nhoét máu, miệng dỉ chất nhảy nhấp nháp. Cô rít lên: Mụ già đáng phải chết, giờ thì mụ đã vạch trần tôi rồi, tôi không thể sống lại được nữa. Đúng, tôi chẳng yêu gì anh ta. Trước đó tôi chăm nom cho bố mẹ anh ta, nghĩ cũng chỉ vì anh ta đi du học nên có tương lai sáng lạn mà thôi. Một người tử tế như thế sẽ đảm bảo được cuộc sống cho tôi. Nhưng tôi không ngờ lại sinh ra một người ác độc như bà muốn giết tôi, thì tôi phải trả đũa. Tôi vì anh ta mà chết thì anh ta phải trả lại mạng sống cho tôi. Huyên nói xong rít lên rồi biến mất. Bà Thêm chừng mắt một hồi rồi vung bốn cái đốm lửa bay lập lòe về phía Huyên vừa đứng. Nhưng lửa chỉ bay tới nửa chừng thì chợt tắt ngấm. Sắc mặt bà kinh hãi tái mét, đưa tay ôm cổ, thở khò khè ú ớ kêu cứu. Thằng Cường từ xa trông thấy vậy chạy tới, nhưng chỉ được nửa chừng thì bị vật ngã lăn ra đất. Huy đứng đằng sau nhìn thấy hết mọi chuyện, anh quỳ xuống nói: Huyên, là tại anh. Em muốn làm gì thì cứ nhằm anh mà làm, anh xin trả em lại hết cái mạng này. Giọng cười của Huyên lanh lảnh rít lên: Anh Huy, muộn rồi, giờ thì tất cả đều phải chết. Tôi cũng chẳng cần phải sống lại làm gì, chỉ cần giết được bà ta tôi cam nguyện làm kiếp quỷ. Bà Thêm như chợt vùng thoát ra được, bà quát lớn: Con quỷ cái, mày không thoát được đâu, hôm nay mày sẽ phải chết ở đây. Bà Thêm nói xong thì vung tay quá đầu, đem một cái chuông nhỏ ném ra, tiếng kêu rệu rã vang lên. Một cái hú có dán lá bùa xuất hiện từ bên trong, tỏa ra một thứ ánh sáng lập lòe. Chợt có tiếng thảng thốt của Huyên rít lên, sau đó im bặt. Bà Thêm thở dài lau mồ hôi rồi đóng cái nắp hú lại, sau đó đem cái hú nhét vô túi. Bà quay sang nhìn Cường rồi nói: Tất cả đã xong rồi, con quỷ trá này đã bị tao hút vô cái hú. Phép này tao luyện cũng đã lâu rồi, từ giờ mọi chuyện đã kết thúc, gia đình thằng Huy cũng được yên ổn rồi. Mai tao đem cái hú này về làng, nơi cái giếng mà con quỷ chết, đốt nó ở đấy rồi ném xuống giếng. Từ đấy nó sẽ vĩnh viễn chết hẳn. Rồi bà quay sang nhìn Huy. Huy đang thất thần quỳ gục dưới đất. Bà nói: Thôi, coi như chuyện giúp nhà mày cũng đã xong. Bà về đây, từ nay mày hãy quên những chuyện này đi mà sống cho tốt. Nói đoạn, bà Thêm quay đầu đi thẳng. Còn lại một mình, Huy vẫn quỳ gục dưới đất trong con ngõ nhỏ. Một lúc sau, Huy từ từ nhổm dậy, miệng anh nhếch lên một nụ cười thâm độc. Anh lẩm bẩm: Phải, tôi sẽ sống tốt. Sống tốt chứ, vì từ giờ tôi đã sống lại rồi. Anh Huy, tôi cảm ơn anh, coi như nợ nần giữa tôi và anh đã kết thúc. Còn bà, chuyện giữa tôi và bà thì chưa xong đâu.